Chị gái bất tử của Tokyo Revenger, chương 65, có em trai là thần đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau ngày đó trở đi, tôi và Kisaki đi đâu cũng có nhau. Tôi và thằng bé chia sẻ việc học tập. Thật ra tôi giỏi rồi, nghe thằng bé nói mấy bài tập nâng cao cho vui thôi. Nhưng mà từ ngày có thần đồng bên cạnh, cuộc sống tôi thay đổi hẳn ra. Đi mua chiếc bánh, có hai tiệm đối diện, một tiệm giảm giá 50, khi mua hai chiếc bánh, còn một tiệm mua hai tặng một. Tôi thì định vô tiệm quen để mua, nhưng ai ngờ thằng nhóc Kisaki đó móc máy tính ra tính toán, tính xem tiệm nào rẻ hơn. Thì, thay đổi đấy, còn nữa, nó còn dùng định lý Pi, ta, cầu để tính toán quãng đường đi học nào ngắn nhất. Ôi, nhiều khi tôi cảm thấy thằng nhóc này giỏi quá mức rồi. Cũng bất lực, có một vấn đề mới vào ngày hôm nay là Kisaki gặp Haitani rồi. Chị Aniko, thằng nhóc mọt sách này là ai? Ran nhíu mày, khoanh tay đứng trước mặt tôi hỏi tội. Kisaki Teta, em trai của Aniko Kami. Kisaki bình tĩnh trả lời. Từ khi, ai cho mày làm em trai của chị ấy? Tụi tao mới là em trai của chị ấy. Jin tức giận, chĩa cái muỗng ăn pudding vào Kisaki. Khoan, thì sao, bây giờ chị ấy cũng là chị của tao. Kisaki vẫn bình thản, tôi bất ngờ đấy, từ khi nào Kisaki biết chửi thề vậy? Mày, nghe đây, tụi tao là em trai của Aniko trước, mày là thằng tiểu tam đến sau. Jin bay lên đứng gần. Mấy đứa, mày biến lẹ ngay, chị Aniko chỉ coi ai là em trai, là tụi em hay thằng tiểu tam này? Cơn xanh nổi trên trán, tay tôi cuộn trong thành nắm đấm. Tụi nó cãi nhau thì ít ra cũng phải để tôi nói chứ. Tôi là chị hay là con của tụi nó đây? Lát sau, cả ba đứa nó bị u một cục trên đầu. Bây giờ chúng mới im lặng đây. Kisaki, từ khi nào chị trở thành chị gái của em vậy? Còn cả Haitani nữa, sao lại phải dối nên vì chị có em trai? Tụi em làm em trai trước của chị mà. Mấy ngày nay chị toàn đi sớm về trễ, có chú ý đến tụi em đâu. Ran dưng dưng nói, tụi em điều tra thì mới biết thằng mọt sách tiểu tam này lấy hết sự chú ý của chị. Jin cũng dưng dưng rồi. Tôi bất lực. Tôi chú ý đến Kisaki là vì Kisaki là người tôi cần. Chứ có phải là tôi vô tâm với Haitani đâu. Hai thằng nhóc này phá hoại thì thôi, não vẫn chậm như những lúc trước. Bọn này là bất lương vùng Roppongi. Kisaki đẩy kính nhìn, tôi bất ngờ quay sang Kisaki. Làm sao thằng nhóc biết Haitani là bất lương? How, không lẽ Kisaki có học về bất lương rồi? Tôi hoang mang, Kisaki, làm sao em biết Haitani là bất lương? Thì có tìm hiểu, thôi xong, thằng bé tìm hiểu về bất lương rồi. Điều này chứng tỏ rằng thằng nhóc đang có ý định trở thành bất lương số 1 Nhật Bản. Vậy thì tương lai sẽ lại tiếp tục, tôi cố gắng như vậy không thể để hủy hoại được. Kisaki, em không được điều tra về bất lương, ai cũng có thể làm bất lương, em là không thể. Cho dù em có ước mơ làm bất lương thì chị cũng không chấp nhận. Với cả phụ nữ toàn là những niềm đau, em còn nhỏ không nên yêu đương gì sớm như vậy. Chị bị sao vậy? Kisaki cũng hoang mang khi tôi nói như vậy, nhưng tôi nói sự thật đấy. Không đùa đâu, nếu thằng nhóc vẫn cứ cố chấp như vậy tôi sẽ đưa nó quyển sách dạy làm người để nó quay về con đường chính đạo. Nè, chị quan tâm nó quá rồi đấy. Jin kéo tôi ra, mày biết tụi tao là bất lương vùng Roppongi thì tốt nhất nên tránh xa chị Aniko ra. Tụi này cảnh cáo rồi đấy. Nếu không muốn trên đường bị gãy xương hoặc ăn thứ gì đó vào đầu thì tránh xa chị Aniko ra. Ngoài tụi tao không ai có thể làm em trai Aniko Kami này. Ran cảnh cáo, tôi vẫn hoang mang, tôi chưa hiểu gì mà. Nhưng mà Kisaki sao lại tìm hiểu về bất lương? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp để tôi hỏi gì thêm, Haitani kéo tôi đi rồi. Tôi rời đi xa, bất lương vùng Roppongi sao? Nếu làm bất lương thì có thể trở thành em trai của chị không? Nếu được thì em cũng sẽ làm Aniko. Kisaki cúi đầu tay siết chặt, cách chương.